chính là Dương Lăng một cái nguyện lực báo thân. Đồng dạng trong Tu Di Sơn cũng có, cũng là nguyện lực báo thân. Ngày sau đợi Dương Lăng mở linh đài, nếu là hắn nguyện ý, có thể đem hai báo thân này chém làm hóa thân. Trong vạn pháp môn, không lâu sau Dương Lăng cảm ứng báo thân. Huyết ảnh đại đế dựa theo ước định tới vạn pháp môn. Đây cũng có ý nghĩa. Cùng ma vực chiến đấu bắt đầu rồi. Lúc huyết ảnh đại đế đến đây, hành sự có chút điệu thấp, cực ít phát biểu kiến nghị. Hắn hôm nay đang ở vạn pháp môn, tại địa bàn người khác tự nhiên phải có chút thu liễm. Vạn pháp đại điện. Chư thượng trưởng lão. Đại trưởng lão tề tụ. Thái dịch môn. Phiêu miêu tiên cung. Cũng có tiên tôn tới rồi. Lúc này trong toàn bộ 150 vị tiên tôn. 150 vị tiên tôn này là chủ lực chống lại ma vực. Lần hội nghị này là muốn thương nghị làm sao phản kích ma vực hữu hiệu, người người ai giữ ý nấy. Lúc đó có người nói có thể chia làm nhiều bộ phận, phân tán công kiếp. Lập tức có người đưa ra phản đối, trong ma vực có nghiền luôn, một khi lạc vào, sẽ hãm thân trong đó. Nếu có loại biện pháp, có thể đem lực lượng mọi người đều tập trung lại, là hay nhất. Mọi người tranh luận không ngớt. Mỗi người đều có quan điểm riêng. Lúc này, Thiên Ưng Tiên Tôn đột nhiên nói bản nhân có luyện chế một bộ pháp khí. Tên là Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp. Tháp này có thể tập hợp toàn bộ lực lượng tiên tôn ở đây, phát huy ra uy lực lớn nhất. Trầm Khắc Nhãn tình sáng lên, nếu quả thực như vậy thì Thiên Ưng trưởng lão lập được đại công. Thiên Ưng tiên tôn nói bất quá, hiện nay Thủy Tinh Bảo Tháp còn chưa thành công. Hắn nhìn về phía Dương Lăng, việc này cần Dương đạo hữu ban trợ. Dương Lăng liệu định loại Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp này nhất định cùng hạt châu trên đầu thủy tinh giao có liên quan, nên hơi trầm ngâm, gật đầu nói ta sẽ toàn lực phối hợp. Trầm Khắc vui vẻ nói vậy làm phiền nhị vị trưởng lão, thỉnh mau chóng làm thành. Dương Lăng cũng muốn sớm biết Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp này rốt cuộc là bộ dáng gì. Lập tức cùng Thiên Ưng Tiên Tôn ly khai đại điện trước. Đem Thiên Ưng Tiên Tôn thỉnh đến trong Cửu Dương Tháp. Dương Lăng cười nói chớ không phải là cần cái loại hạt châu này. Thiên Ưng Tiên Tôn gật đầu, hạt châu trên đầu giao tên là Thủy Tinh Châu. Vốn ta luyện chế ra Thủy Tinh Bảo Tháp chỉ cần 3 tầm dùng để phòng thân. Nhưng hiện tại xem ra cần phải đề thăng tới 9 tầm mới có thể chống đỡ ma vực. Nhưng luyện chế 9 tầm thủy tinh châu, số lượng hạt châu cần càng nhiều, chỉ có Dương trưởng lão mới có thể cung cấp. Dương Lăng thẳng thắn hỏi cần bao nhiêu thủy tinh châu? Chí ít 10 ước mai. Được Dương Lăng lập tức đồng ý. Bảo Bảo dùng Tử Phong Tuyệt Địa bồi dưỡng thủy tinh giao, trong quá trình bồi dưỡng tuyệt đại đa số thủy tinh giao đều chết già. Thủy tinh giao chết đi, để lại đại lượng thủy tinh châu. Số lượng nhiều hơn 10 ước. Xuất ra 10 ước viên. Không tính là cái gì. Thiên Ưng Tiên Tôn được 10 ước thủy tinh châu, liền tại trong nhất nguyên cảnh luyện chế Thập Phương Thủy Tinh Bảo Tháp. Tháp này hoàn toàn do thủy tinh châu luyện chế mà thành. Bởi vì tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng trước. Vì thế quá trình luyện chế 10 phần nhanh chóng. Chỉ dùng 3 ngày thời gian mà thôi. Thiên Ưng Tiên Tôn dùng thiên nhất chân thủy hòa tan thủy tinh châu, làm thành bảo tháp, lại dùng chân hỏa thiêu chế. Bảo tháp vừa thành, phóng xạ ra tinh tinh quang lượng, chiếu khắp 10 phương. Dương Lăng khen tuy không phải là tiên khí, nhưng phẩm chất kỳ lạ, là một kiện bảo bối. Thiên Ưng Tiên Tôn hướng Dương Lăng giải thích một hồi. thủy tinh bảo tháp này. Toàn bộ 9 tầng. Mỗi một tầng đều thiết hợp cho tu sĩ bất đồng đẳng cấp tiến vào chiếm giữ. Tầm thứ nhất, tiến vào chiếm giữ là cửu phẩm linh đài tiên tôn. Tầm thứ hai tiến vào chiếm giữ là bát phẩm linh đài tiên tôn vân vân. Như vậy loại suy tầm 9 tiến vào chiếm giữ là nhất phẩm linh đài tiên tôn. Cuối cùng, tháp này đem 150 danh tiên tôn đều trang nhập trong đó cùng phát huy lực lượng. Bảo tháp vừa thành, hai người trở lại đại điện. Mọi người vẫn chưa tán đi, cùng đợi bảo tháp hiện ra, chúng tu sĩ đều nói rất tốt. Thiên Ưng tiên tôn cười nói thỉnh chư vị đạo hữu nhập tháp. Trắc thí thử uy lực bảo tháp lập tức. Hắn hướng mọi người giảng giải phương pháp khống chế. 150 vị tiên tôn lục tục tiến nhập bảo tháp. Mỗi một tầng bảo tháp đều bị ngăn thành không gian chắc chắn. Trong mỗi một không gian đều huyền phù một quả hạt châu. Các vị tiên tôn có thể ở đây thấy được tình huống bên ngoài, sau đó thông qua hạt châu phát huy uy lực thủy tinh tháp. 150 danh tiên tôn. Trong đó cửu phẩm linh đài 9 người. Bát phẩm linh đài 7 người. Thất phẩm linh đài 5 người. Lục phẩm linh đài 20 người. Ngũ phẩm linh đài 37 người. Tứ phẩm linh đài 39 người. Tam phẩm linh đài 18 người. Nhị phẩm linh đài 11 người. Nhất phẩm linh đài 7 người. 150 vị tiên tôn tổng hợp lại linh đài lực vượt lên trên 120 ước đấu. Thiên Ưng tiên tôn thống nhất điều hành, thủy tinh bảo tháp bay ra vạn pháp thiên cung, phóng lên cao. Tháp này vừa ra, uy thế kinh thiên động địa, đến chỗ nào không gian tầm tầm sụp đổ. Trên đỉnh tháp, bắn ra một mảnh tinh quang nhất xảo, nát bấy không gian, hướng mười phương tràn đi ra ngoài. Tốt! Chỉ cần một phen diễn luyện trong tháp này có thể xông vào ma vực trầm khắc mừng rỡ. Dương Lăng vẫn chưa nhập tháp, hắn cùng với huyết ảnh đại đế tại bên dưới tham quan học tập. Dương Lăng đột nhiên nói huyết ảnh chú linh của ngươi ác độc nhất không bằng ngươi ta đi ma vực một phen. Huyết ảnh đại đế thản nhiên nói nếu như ngươi muốn đi, bản đại đế sẽ phụng bồi. Cứ như vậy, Dương Lăng cùng huyết ảnh đại đế độn tới ma vực. Hai người đều là đại năng giả, đến chỗ kết giới trực tiếp phá kết giới, mạnh mẽ tiến nhập. Trong ma vực ma ảnh trọng trọng, Dương Lăng tế ra chín thanh đại lôi mơn kiếm kết thành kiếm trận. Kiếm trận phóng xạ ra hàng tỷ kim quang, đem Dương Lăng bao phủ trong đó, vạn ma bất xâm. Còn huyết ảnh đại đế phân hóa ra hàng tỷ huyết ảnh, mọi nơi trùng kích. Huyết ảnh bốn phương tám hướng đánh về phía yêu ma quỷ quái. Dưới một kích này, liền đem lực lượng yêu ma quỷ quái ép đến sạch sẽ. Trở thành lực lượng huyết ảnh đại đế. Mà Dương Lăng một bên, đại lôi giang kiếm trận phóng xạ ra từng sợi kim quang, ngang dọc cắt phá. Trong phương viên nghìn dặm, phàm yêu ma quỷ quái, tất cả đều bị giết. Hai người làm ra đại động tĩnh, lập tức kinh động cường giả trong ma vực. Mười vị ma thần xuất hiện, không nói hai lời, lập tức động thủ. Huyết ảnh đại đế cười lạnh một tiếng, chú linh phân thân cải biến phương hướng, hướng mười ma thần công tới giết qua. Đối mặt huyết ảnh chú linh, ngay cả ma thần cũng kiên kỵ, mười ma thần đều né tránh. Dương Lăng nhìn chuẩn thời cơ, huy động hình thiên xích, hướng một vị ma thần đánh qua. Ma thần thân thể đồng dạng mạnh mẽ. Hơn nữa vị ma thần này là bất động tương ma thần. Ma lực cường hoàn, không kém gì Dương Lăng. Ma thần này cuồng quát một tiếng, trong tay cầm một cây gậy, hướng Dương Lăng quét ngang qua. hình thiên xích cùng cây gậy này va cùng một chỗ, phát sinh ra tiếng nổ kinh thiên. Dương Lăng hơi nhoáng lên. Ma thần thì bị chấn đến thối lui cực xa. Thần sắc giật mình. Dương Lăng thoáng cái thấy được thực lực đối phương. Cười nói ăn của ta một thước, huy động hình thiên xích. Đổ ập xuống điên cuồng tấn công. Hai người thực lực tương đương. Dương Lăng vũ kỹ bắt đầu phát huy tác dụng. Mỗi một phân lực lượng đều sản sinh lực sát thương lớn nhất. Lên keng đinh. Ma thần này cảm giác được Dương Lăng xuất thủ rất chuyên nghiệp, chưa kịp nghĩ qua là trên đầu đã trúng một cái. Hình thiên xích. Lực của một thước. Khả sản sinh ra ba ước đấu đạo lực. Đánh cho ma thần này linh châu rung động. Trong thức khổng phun ra ma hỏa. Thừa dịp hắn đầu óc chán ván. Dương Lăng phóng xuất đại nhật phục ma tháp. Trong tháp phóng xạ ra hàng tỷ quan hoa. Thoáng cái định trụ đối phương. Mượn đại nhật phục ma tháp, Dương Lăng ngạnh kháng đem ma thần này thu hút trong kim quang. Ma thần còn lại trốn tránh huyết ảnh chú linh, thấy Dương Lăng hung hoàn như vậy, giật nảy mình, lập tức bỏ chạy. Dương Lăng thu đại nhật phục ma tháp. Quát to đi, lần này tiến nhập ma vực. Chỉ bất quá là tiểu thí thân thủ thử bản lãnh. Không thể ở lâu. Huyết ảnh đại đế cũng biết nhân vật trong ma vực lợi hại, chỉ sợ cũng sắp xuất hiện cùng Dương Lăng rời khỏi ma vực. Hang hồi vạn pháp môn. Trong thủy tinh bảo tháp còn đang diễn luyện. Dương Lăng tiến nhập nhất nguyên cảnh. Đi thu thập tên ma thần bất động tương kia. Bất động tương ma thần, ước chừng đẳng cấp là tứ phẩm linh đài tiên tôn. Ma thần này bị nhốt trong kim quang, không ngừng chửi bậy, Dương Lăng cũng mặc kệ hắn. Kim quang ngưng tụ ra một tòa đại điện, trong đại điện, đế tà cùng ba vị phu nhân hắn ở lại trong đó. Bất quá một đoạn thời gian này, Nguyệt Vô Tâm cùng Tiểu Ngư vẫn ở lại trong đại điện. Cũng không phải Nguyệt Vô Tâm không muốn ly khai kim quang, mà là nàng một mực cùng đế tà cùng nhau nghiên cứu phương pháp luyện pháp. Nguyệt Vô Tâm muốn mượn chú lực trợ giúp tiến thêm một bước tăng cường hiệu quả luyện pháp. Đế tà là tổ tôn chú linh tinh thông đạo này, cho Nguyệt Vô Tâm rất nhiều linh cảm. Kim quang đang luyện ma thần. Đế tà đồng tử bỗng nhiên chạy tới. Kêu lên lão gia. Đừng nên giết hắn. Giữ lại có hữu dụng. Kim quang vừa thu ly, Dương Lăng kỳ quái hỏi có ích lợi gì. Đế tà đồng tử cười nói thỉnh nhập điện nói chuyện. Kim quang ngưng tụ thành thân hình Dương Lăng tiến nhập trong đại điện. Nguyệt Vô Tâm chào đón. Đầy mặt vui mừng Dương đạo hữu. Vô Tâm mấy năm nay tìm hiểu. Rốt cục tạo ra một loại luyện pháp thuật mới. Dương Lăng tinh thần thật tốt, tinh tế nghe nàng nói. Nguyệt Vô Tâm kết hợp chú thuật cùng luyện pháp thuật dung hợp cùng một chỗ, linh cảm của nàng phát ra từ nơi huyết tổ. Nguyệt Vô Tâm tạo ra luyện pháp thuật, mượn cổ chú có thể càng tiện lợi mà khống chế pháp thể. Mới vừa rồi đế cổ thấy Dương Lăng bắt giữ một vị bất động tương ma thần, liền đem thực nghiệm có một chút hiệu quả. Dương Lăng nói ma thần này luyện ra, cũng không nhiều lắm đan dược. Vì vậy thẳng thắn mà đáp ứng. Hắn cũng không hỏi quá nhiều. Để đế tà cùng Vô Tâm làm thử nghiệm. Trong ba ngày đó, thập phương thủy tinh bảo tháp đã diễn luyện thuần thuộc. Tháp này có thể phát sinh ra thủy tinh sát quang. Đối mặt loại sát quang này, nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng ăn không tiêu. Uy lực không phải chuyện đùa. Có thể nói, thập phương thủy tinh tháp uy lực mặc dù mạnh mẽ không bằng sát tinh ngày trước, nhưng là cũng đủ làm cho kinh hồn tán đảm. Lúc Thủy Tinh Bảo Tháp thành tựu, Thái Huyền Môn Nhất Phương lại đang cùng ma đầu trong ma vực đại chiến. 240 vị ma thần nhảy vào ma vực cư nhiên đánh xào huyệt của Thái Huyền Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 598 Hồng Phấn Khô Lâu. Lần này công kích ma vực trước đó không hề có dấu hiệu. Bỗng nhiên trong lúc đó, 240 vị ma thần xuất hiện ở trên khoảng Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn lúc này không có cường đại, liên tục bị đả kích cùng tổn thất lớn. Có thể nói Thái Huyền Môn hôm nay là miệng hùm gan sứa. Bất quá, dù sao trên cơ sở cũng lập tức phản ứng. Thiên ngoại thiên, 20 vị tiên tôn cùng với thiên chú thần tôn đóng ở Thái Huyền Môn. Chúng ma thần vừa xuất hiện, Thái Huyền Môn một tôn ngọc phẩm linh đài khác bỗng nhiên bay lên không. Linh đài phóng xạ ra một đạo sát quang, trong nháy mắt đánh chết một vị ma thần. Cương nhiên lại là một tôn sát tinh. Sát tinh vừa ra, các ma thần cũng không e ngại, mà là trong nháy mắt kết thành một tòa đại trận. Trong kết giới rất xa xôi của ma vực, bỗng nhiên vọt lên một đạo hắc quang, không thấy không gian tồn tại, xuất hiện tại trên khoảng không Thái Huyền Môn. Hắc quang này thoáng cái mở rộng ra, cư nhiên trong nháy mắt đem đất này biến thành ma vực kết giới. Trong kết giới ma vực, 10 cái nghìn luân thật lớn xuất hiện, thật lớn lực lượng trấn áp qua, chống lại sát tinh. Thái Huyền Môn hôm nay tất nhiên sẽ bị diệt. Cổ Di Ma Thần thanh âm vang dội truyền tới. Thanh Dương đạo nhân quát to, Cổ Di, các ngươi các ma thần cho tới bây giờ đều là sinh hoạt tại trong ma vực Cửu Châu Đại Lục, không hẳn là địa phương các ngươi có thể tới. Cổ Di Ma Thần cười to, Thanh Dương, ngày trước thiên thần mở đại môn bàn cổ giới là đã định trước kết quả ngày hôm nay. Ma vực chắc chắn sẽ thống trị bàn cổ giới. Xong, sát tinh bắn ra một lũ bạch quang, 10 cái nghìn luôn chấn động, đồng dạng bắn ra một đạo hắc quang, kết thành một cái tấm chắn thật lớn che ở phía trước. Oanh, hắc bạch quang khí chạm vào nhau, sản sinh ra cường liệt bạo tạc, toàn bộ bàn cổ giới cũng chấn động 3 lần. Trong sát tinh Thanh Dương đạo nhân cũng cả kinh, thầm nghĩ không tốt. Như vậy tiếp tục đánh nhau chết sống, nói không tốt sẽ khiến bàn cổ giới tan vỡ. Sát tinh cùng nghiền luôn đều có vô thượng uy lực, vô cùng có khả năng phát sinh tình huống như trong Thái Tiêu cảnh. Song phương đồng quy vô tận. Đúng lúc này trong sát tinh, Hoa Mị đem trấn ma thun tế ra. Thun này vừa ra, lập tức trưởng thành lớn lên nghìn dặm, khổng lồ không gì sánh được, hung hăng hướng tấm chắn đã qua. Ôm! Hắc quang làm thành tấm chắn chấn động, lui về sau một bước. Nhưng Hoa Mị người cũng tiêu hao quá độ, sắc mặt trắng bệch, vô pháp phát ra kiếp thứ hai. Lúc ma vực đánh Thái Huyền Môn, Vạn Pháp Môn trước tiên chiếm được tin tức Thái Huyền Môn truyền đến. Song phương đã từng ước định, phải phối hợp hành động. Lúc này trong ma vực trống rỗng, vừa lúc là thời cơ tốt nhất để Vạn Pháp Môn hành động. Chư vị đạo hữu, ma vực chính là Cửu Châu đại địch, nó uy hiếp so với Thái Huyền Môn, thiên ngoại thiên càng thêm thật lớn. Hôm nay, mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng toàn lực sát tới ma vực. Một tiếng hạ lệnh, thập phương thủy tinh bảo tháp bay lên trời trùng kích vào trong ma vực. Dương Lăng, Huyết Ảnh đại đế cũng không ở trong tháp. Hai người phân biệt tuyển trạch một cái phương hướng, nhảy vào trong ma vực. Thấy ma liền giết. Như vậy ba phương công sát có thể phân tán lực lượng ma vực. Thập phương thủy tinh bảo tháp phóng xạ ra hàng tỷ tinh quang, chiếu sáng xuống dưới, sát diệt tất cả. Đến chỗ nào, ma thần cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Dương Lăng động tới Bạch Cốt Địa trước phóng xuất ra ngũ đại ma thần. Ngũ đại ma thần kết thành Bạch Cốt sát trận. Hộ vệ ở một bên. Dương Lăng thì tế ra Niết Bàn Tâm Đăng. Mang theo hình thiên xích đại sát tứ phương. Trong Bạch Cốt Địa có 32 vị ma thần. Lúc này đều bị kinh động tụ tập mà đến. Trước hết chạy tới là 9 vị ma thần. Bất quá 9 vị ma thần này thực lực hữu hạn. Một người cực mạnh mới có cực lạc tương cảnh giới, tương đương với cửu phẩm linh đài. Dương Lăng biết cơ hội khó có được, muốn lập tức đưa tay một trảo bắt gọn. Thần hóa trên bàn tay, phong lôi bắn ra, biến thành ta cả trăm dặm, hung hăng tới phía trước một trảo. Lúc xuất thủ, Dương Lăng thần hóa lực lượng kết thành trấn ma thủ ấm, một cổ trấn ma đại lực sản sinh. 9 vị ma thần toàn bộ đứng lên, ma lực không tới 2.000 vạn đấu, làm sao có thể là đối thủ Dương Lăng. Bàn tay to chụp tới trực tiếp đem 9 vị ma thần bắt ở trong tay, thu hút trong kim quang. Vừa thu xong ma thần, một tiếng gầm lên truyền tới thật lớn lá gan. Dám chạy đến Bạch Cốt Địa tác quái một cái bàn tay Bạch Cốt khổng lồ. Hung ác độc địa hướng bàn tay thần hóa của Dương Lăng bắt tới. Đối phương vừa ra tay, Dương Lăng liền biết là một vị chân thánh ma thần tương xuất thủ, ma lực trên ước đấu. Oanh! Một cái ngạnh kháng, Dương Lăng bị một chưởng đánh bay, nhưng cười to nói xem ra trong ma vực cũng để lại cao thủ giữ nhà. Trên không trung Niết Bàn Tâm Đăng đại trận biến đổi, bắn ra một lũ đăng quang, hướng ma thần bao phủ tới. Vị ma thần này chạy tới là Bạch Cốt Hóa Ma, bản thể là một cái khô lâu, thập phần kinh khủng. Niết Bàn Tâm Đăng chuyên khắc ma đầu. Đăng quang chiếu xạ qua đó, ma thần này nhất thời cả người khói đen ứa ra, kêu to một tiếng, tránh xa đăng quang, xa xa tách ra. Dương Lăng thầm kêu đáng tiếc, hắn lực lượng hữu hạn, vô pháp chế phục hạng người mạnh mẽ bực này. Lục tục lại có ma thần chạy tới, đều bị đăng quang bức khai, không dám tới gần. Bất quá cứ như vậy, không có yêu ma quỷ quái có can đảm tới gần, Dương Lăng cũng không thể đánh chết ma đầu. Trong lòng hắn thay đổi, triệt lại đăng quang, linh khởi hình thiên xích, hướng một vị ma thần tương đã qua. Ma thần này là tự tại tương ma thần, tương đương với ngũ phẩm linh đài. Thấy Dương Lăng đánh tới, sợ đến quay đầu bỏ chạy. Dương Lăng cười to, ngươi chạy trốn đi đâu? Hình thiên xích vung lên, phát ra một đạo bạch sắc quang hoa, bắn trúng ma thần này. Hình thiên xích dung hợp hình thiên đại trận, hơn nữa chất chứa cửu đại chân văn. Một kích này hung mãnh không gì sánh được, trực tiếp đem ma thần này chém giết thành hai đoạn. Dương Lăng liên tục xuất thủ hai lần, 9 người bị bắt, một người chết, nhất thời khiếp sợ chư ma. Một đoàn phấn hồng quang mang trên mặt đất hạ xuống chợt lóe như thiểm điện. Nhất thời toàn bộ thế giới một mảnh phấn hồng. Dương Lăng cũng bị phấn hồng sắc bao phủ trong đó. Ngũ đại ma thần kết thành bạch cốt sát trận cũng không thể chống lại, cả đám đều tâm thần nhộn nhạo. Ma thần tâm tính kém cỏi nhất, Dương Lăng thẳng thắn đem chúng nó thu lại. Đồng thời cũng minh bạch phấn hồng sắc quang mang này có thể nhiễu loạn tâm trí con người. Theo truyền thuyết nơi cửu châu xuất ra một vị Dương Lăng, là ngươi sao? Một nữ tử tại trong hồng quang xuất hiện. Dương Lăng gặp qua không ít mỹ nhân, thậm chí đạo lữ hắn cũng là thiên hạ tuyệt sắc. Bảo Bảo, Ngọc Dung, Minh Nguyệt tiên tử, Dịch Chân, Bạch Liên đều là tư sắc vô song. Nhưng các nàng này cùng nữ tử trước mắt mà so sánh với, hình như thiếu một cái gì đó. Trước mắt nữ tử này, một thân phấn hồng lụa mỏng, trong nháy mắt đã câu dẫn cả người lẫn thú, khiến người ta muốn lập tức đem chiếm hữu. Dương Lăng bất vi sở động, hắn tâm như bồ đề, thấy mỹ nữ như bạch cốt, trái lại lãnh đạm nói hôn phấn khô lâu. Ngươi thực sự là danh đúng với thực tế. Nguyên lai, bản thể nữ tử chính là hồng phấn khô lâu. Nàng vốn là thiên đình thần chết đi khô lâu biến hóa mà thành. Tu luyện ma đạo, cũng tới chân thánh tương ma thần. Thực lực mạnh mơn. Ê! Dơn! U! Vinh! Quy! Quy! Ờ! Nơn! Gơn! Lăng chân nhân chi nhãn, thoáng cái liền nhìn thấu bản chất của nàng. Tại trong mắt Dương Lăng, nàng cũng không phải là mỹ nhân, mà là một đống bạch cốt. Nữ tử khanh khách cười ta thật là khô lâu, nhưng người thiên hạ ai mà ngày sau sẽ không thay đổi thành khô lâu. Chỉ cần trong mắt thấy ta là mỹ nhân, vậy ta đó là mỹ nhân. Nàng cười khẽ, hướng Dương Lăng tới gần. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh không biết tốt xấu, hai tay kết hàng ma ấm. Một cổ đại uy thế sản sinh. Trong chư thế giới, phản phất có một cổ hàng ma đại lực sản sinh, gia trì đến trên người Dương Lăng. Hồng phấn khô lâu biến sắc, trong mắt hiện ra sát ý. Ngươi đây là không hiểu được phong tình, phất nhẹ tay ra. Hé ra huyết bồn cự khẩu khổng lồ, xuất hiện tại đỉnh đầu Dương Lăng, hung hăng ập xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 599, kịch độc thái túy. Mở tám mắt thiên xạ cung, đại khẩu huyết bàn này che toàn bộ trên cao, bắn ra một mảnh huyết sắc sát quang bao phủ lấy Dương Lăng. Sát quang so với kiếm quang còn muốn sắc bén hơn, không ngừng cắt tới dạo sát qua. Dương Lăng thủ ấm liên tục, kim linh đồng tử bỗng nhiên lao ra, trong tay cầm lấy đại nhật phục ma tháp. Tháp này vừa ra, huy hoàng uy thế tản mát ra, bức tản sát quang khiến cho không thể tiếp cận người Dương Lăng. Thấy kim linh đồng tử khống chế phục ma tháp thập phần dễ dàng, Dương Lăng cười lớn một tiếng, ma đầu, ngươi lại không biết bản đạo quân là tổ tôn hàng ma. A, sau một khắc, hàng ma ấm đạt được viên mãn, một cái đại thủ kim quang từ không trung xuất hiện. Đại thủ này ngang dọc 3000 dặm, trên đó trải rộng ra hàng ma phù văn. Trong chư thế giới, vô cùng hàng ma đại lực gia trì đến, khiến nó có vô thượng uy năng hàng ma. Hồng phấn khô lâu hoa dung thất sắc, dung mạo kiều diễm trong nháy mắt tiêu tán, chuyển làm một bộ phấn hồng sắc xương khô. Nàng hét lên một tiếng, muốn đào tẩu. Đối mặt đại thủ hàng ma ấm, tất cả tà ma đều phải tránh lui. Chạy đi đâu? Kim quang đại thủ ấm, đoan chính trang nghiêm, một cổ uy đức khí cơ, tỏa định hồng phấn khô lâu, khiến cho không thể nhúc nhích. Trong miệng Dương Lăng vang lên chân ngôn uốn, ma, ni, bá, nhi, hồng. Đây là trấn ma lục tự chân ngôn, phối hợp hàng ma đại thủ ấm, uy lực càng tăng. Hồng phấn khô lâu này hoàn toàn bị lực lượng này ngăn chặn, không thể động đậy. Ma đầu nhận lấy cái chết,

8.100 vạn đấu thần hóa lực lượng cũng chỉ có thể khiến thiên xạ cung sáng lên 8 con mắt. Dây cung mở ra. Dương Lăng khẽ gật đầu. Ba vị tiên tử phân biệt phun ra hồng. Biết. Hoàng tam sắc quang hoa. Trên không trung kết thành một tòa độc trận. Ba vị tiên tử. Mới vừa rồi tại tuyệt độc địa. Đều hấp thu cũng nhiều độc lực. Thực lực đại tăng. Mỗi người độc lực đều vượt lên trên 1.000 vạn đấu. Ba vị tiên tử kết thành độc trận tên là Vạn Độc Đại Trận, uy lực thập phần cường đại. Trận này vừa ra, lập tức kinh động kịch độc thái túy ở chỗ sâu dưới nền đất. Kịch độc thái túy này đã sống hơn 10 vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm. Tuyệt độc địa sản sinh ra, có quan hệ lớn lao với hắn. Ba vị tiên tử phát sinh độc lực thập phần thuần túy, cư nhiên câu động kịch độc thái túy. Ầm ầm long. Đại địa chấn động tại trong một tiếng sấm vang, nứt ra một cái lỗ thủng thật lớn. Cái khe càng lúc càng lớn. Ngang dọc trên trăm vạn dặm. Chiều rộng hơn 10 vạn dặm. Hắc hắc u u. Sâu không thấy đáy. Ngang cực. Tiếng kêu cổ quái từ trong vực sâu bắt đầu truyền đến. Trong thanh âm này tự hồ ẩn chứa ma lực đáng sợ. Ba vị tiên tử sắc mặt đều là biến đổi. Kết thành đại trận có vài phần không ổn định. Loáng thoáng trong vực sâu hiển hiện một cái thân hình dần dần rõ ràng. Cương nhiên là một cái ngũ thải ban lan đại nhục cầu. Đại nhục cầu này, so với cao sơn còn muốn lớn hơn thập bội. Đường kính vượt lên trên 10 vạn dặm. Trên mặt sinh đầy mụn to to nho nhỏ. Bài ra kịch độc nồng đậm. Nùng dịch không ngừng nhỏ xuống. Nhưng không có rớt ra. Bởi vì chúng nó độc tính quá mạnh mẽ. Trực tiếp đột phá không gian. Tiến nhập trong một cái thế giới. Nhục cầu chính là kịch độc thái túy. Kỳ độc không gì sánh được. Ngay cả ba vị tiên tử cũng hoa dung thất sắc. Cả người run rẩy. Một sóng thần thức quét ngang đến. Dương Lăng rùng mình một cái. Biết đã đến lúc tận dụng thời cơ. Quát to kịch độc thái túy. Nhận lấy cái chết. Trên. Dây cung nhẹ buông. Niết bàn chi tiếng. Hóa thành một lũ bạch mang. Thẳng tắp mà bắn ra. Chui vào trong kịch độc thái túy. Ngang cực. Hét lên điên cuồng. Kịch độc thái túy cả vật thể sáng lên bạch sắc kỳ quang. Niết bàn chi tiếng. Chính là thiên xạ cung nhất thể đồng sinh một trong tam chi tiến. Uy lực mạnh mẽ. Bất khả tư nghị. Lúc tiến quang đâm vào kịch độc thái túy thoáng cái bị định trụ thân hình. Xuất thủ. Xích luyện. La yên. Biết ba. Ba vị tiên tử song song nũng nịu một tiếng cấp độc đại pháp ngón tay ngọc hướng kịch độc thái túy búng ra. Ba lũ kỳ quang liền bắn ra. Quang mang ni thập phần thần kỳ, lúc chạm đến kịch độc thái túy, lập tức bắt đầu hấp thụ độc lực quanh thân nó. Kịch độc thái túy này, thọ mệnh rất dài. Toàn bộ tuyệt độc địa, đều là do nó mà hình thành. Trên người chất chứa độc lực kinh thiên hải địa, làm cho không dám tưởng tượng. Nhưng ba vị tiên tử đều là đứng đầu vạn độc. Thông qua cấp độc đại pháp. Cương nhiên trong nháy mắt đã bắt đầu phân giải kịch độc thái túy độc lực. Độc lực chia làm ba cổ. Điên cuồng mà dũng mãnh vào trong cơ thể ba vị tiên tử. Các nàng quanh thân đều lóe ra thất thải độc quang. Độc quang này lóe ra đến địa phương nào? thì không gian nơi đó bị độc đến thiên sang bách khổng lỗ chỗ từng lỗ. Dường như là tổ ông vậy. Kịch độc thái túy cảm thụ được tử vong uy hiếp. Cả người chấn động. Niết bàn chi tiếng này cư nhiên từng điểm một mà bước ra. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, thông qua tiếng chi, hắn phát hiện độc lực kịch độc thái túy vượt lên trên 3.000 ước đấu. Độc lực này phẩm chất tuy rằng không bằng đạo lực, tiên lực, nhưng sản lượng thật lớn. Ngay cả niết bàn chi tiếng cũng không có thể đem nó trấn áp. Thậm chí, Dương Lăng cảm giác được niết bàn chi tiếng đang không ngừng bị kịch độc ăn mòn. Nếu không có loại tiếng phẩm chất bất phàm này, lúc này sớm đã bị độc lực hòa tan. Bất hảo. Như vậy tiếp tục, kịch độc thái túy sớm muộn gì cũng có thể thoát khỏi ràng buộc. Khi đó ba tiên tử cũng không thể chế ngự nó được. Dương Lăng nổi lên suy nghĩ. Hắn trên người pháp khí tuy nhiều, nhưng đa số đều dễ bị kịch độc ô nhiễm. Xem ra, chỉ có thi triển nhân hoàng ấm, chẳng biết uy lực nó thế nào. Dương Lăng tay nâng nhân hoàng ấm. Nhân hoàng ấm tác dụng chủ yếu là sắc phong nhân gian hoàng đế, là một loại quyền lực tượng trưng. Nhưng nhân hoàng ấm đồng dạng cũng là một kiện chân binh có thể cùng người chiến đấu. Nhân hoàng ấm trấn áp ca lạc lạc hư không sinh lôi điện. Nhân hoàng ấm bay lên trên cao khoảng không, to ra so với kịch độc thái túy còn muốn to lớn hơn thập bội, mang theo uy thế nghiêm nghị hung hăng hàng lâm xuống. Phát như là bị đánh bại, kịch độc thái túy bị đánh cho trầm xuống, ngưng lại bức bách niết bàn chi tiếng. Dương Lăng xem thấy nó hữu hiệu, nhất thời mừng rỡ, tiếp tục thôi động nhân hoàng ấm. Ngoan tạc cuồng oan, đánh cho kịch độc thái túy này la lên ngang cư quái khiếu. Nhân cơ hội này, ba vị tiên tử cũng là ngoan trừ cuồng hấp. Chỉ chốc lát công phu, kịch độc thái túy đã gầy đi một vòng, phát sinh tiếng kêu càng thêm phẫn nộ, đồng thời cũng để lộ ra ý sợ hãi thật lớn. Đúng lúc này, một cổ tuyệt đại lực lượng bao phủ xuống, nghiền luân a, vô thanh vô tức mà xuất hiện ở trên khoảng không. Nguyên là Dương Lăng, huyết ảnh đại đế, thủy tinh bảo tháp, cùng nhau đại sát tứ phương. Đem toàn bộ ma vực khiến cho ủy khóc thần hà tổn thất thảm trọng. Ác xú địa, xích huyết địa, bạch cốt địa, ma tộc chết đầy ra đất. Đặc biệt ngũ hành phiên thiên ấm, mang theo vô thượng uy thế, cuồng oanh lạm tạc. Trong thời gian ngắn liền đem hơn phân nửa bạch cốt địa tạc thành đất hoang. Thậm chí ngay cả chỗ bạch cốt địa giáp giới cổ mang địa cũng bị phá hư. Cổ di ma thần đang cùng thái huyền môn đánh nhau chết sống, bỗng nhiên nhận được trong ma vực truyền đến tin tức. Ma đầu này giận dữ, nếu như không trở về kịp, sao huyệt sẽ bị người ta toàn bộ băm nát. Vì vậy trong lúc đó vội vàng, cổ di ma thần ra lệnh rời khỏi. Nhưng thái huyền môn cũng không phải là người yếu, ngạnh kháng cùng ma vực mấy canh giờ, cấp cho vạn pháp môn đủ thời gian. Vô luận là vệ đạo minh hay thiên huyền minh, ý nghĩ song phương đều không phải ngu xuẩn. Để có thể tiêu diệt ma vực lực lượng, song phương thập phần phối hợp. Từ khi vạn pháp môn được tin tức, lập tức bắt đầu phản kích. Thì thái huyền môn toàn lực bám trụ ma vực. Nhìn ra song phương mục đích đã nhất trí, đều là vì tiêu hao lực lượng ma vực. Khi phản hồi ma vực, thấy một màn như vậy khiến cho cổ di ma thần thổ huyết. Ma vực tam địa hầu như bị san bằng. Hơn 30 vị ma thần bị cầm bị giết. Vô số ma tướng ma binh thành mây khói. Trong cơn giận dữ, cổ di ma thần lệnh thuộc hạ binh phân ba đường, phân biệt cầm sát Dương Lăng, Huyết Ảnh Đại Đế, cùng với Thủy Tinh Bảo Tháp. Đối phó Dương Lăng là một đạo nhân mã, chỉ có 1.000 luôn. Nhưng một cái 1.000 luôn này, lại do 90 vị ma thần khống chế. Lực lượng lớn đến kinh khủng. 1.000 luôn vừa xuất hiện, Dương Lăng đã biết không ổn, quát to Tiểu Ngũ. Ầm ầm. Nhất phương đại ấm, xé rách không gian, độn tới trước mặt Dương Lăng tản mát ra vô thượng sát uy. Không đợi Dương Lăng nói, ngũ hành phiên thiên ấm đã thông linh, rít lên nhằm phía Nghiền Luân. Như bão nổi ngũ hành phiên thiên ấm, cương nhiên tịnh không uế kỵ Nghiền Luân, hung hăng mà xông lên trước, trở mình rồi bổ nhào, cuồng tạp xuống. Đinh, ngũ hành đại ấm đánh lên Nghiền Luân, phát sinh âm hưởng bén nhọn. Nghiền Luân lực lượng thật lớn không gì sánh được, trực tiếp đem ngũ hành phiên thiên ấm đánh bay. Phiên thiên ấm bị đánh bay trên không trung, liền sáng lên một quả chân văn, rồi quay lại, lần thứ hai ngoan tạc đến. Đinh, phiên thiên ấm lần thứ hai bị đánh bay. Dương Lăng thấy Nghiền Luân này, lấy làm kinh hãi. Ngày hôm nay, hắn đã kiến thức được uy lực Nghiền Luân. Lập tức dục ba vị tiên tử toàn lực hấp thu độc lực. Ngũ hành phiên thiên ấm tự hồ đối với bị Nghiền Luân đánh bay có chút tức giận, dường như phát điên không ngừng trùng kích. Tuy rằng mỗi một lần đều bị đánh bay, nhưng không chút nào bị tổn thương, trái lại càng đánh càng hăng. Khống chế Nghiền Luân là 90 vị ma thần càng ngày càng giật mình, một người quát lên đây là vật gì mà hung ác độc địa như vậy. Một gã ma thần có kiến thức thở dài nói người nọ là Dương Lăng, phương đại ấm này tự nhiên là ngũ hành phiên thiên ấm. Đại ấm này thấp cũng là thượng phẩm tiên khí, thậm chí là tuyệt phẩm tiên khí. Lúc Dương Lăng tranh đấu, Thủy Tinh Bảo Tháp bị 7 cái Nghiền Luân vây công. Thủy Tinh Bảo Tháp dù sao cũng bất phàm, phóng xuất ra trên 100 ước đấu lực lượng, đơn giản liền phá vỡ vây công, độn khỏi hiện trường, xuất hiện ở tại bầu trời Dương Lăng. Dương trưởng lão, mau vào trong tháp, thanh âm trầm khắc truyền xuống. Dương Lăng quát to, cho ta 30 cái hô hấp, chỉ cần 30 cái hô hấp là ba vị tiên tử có thể hoàn toàn hút khô kịch độc thái túy. Trầm khắc trầm giọng nói được, hắn biết Dương Lăng mạo hiểm lưu lại, tất nhiên có cái sự tình gì trọng yếu muốn làm. Lập tức đồng ý. Chư vị đạo hữu cố gắng trong 30 cái hô hấp. Lời nói chưa dứt, Huyết Ảnh Đại Đế nhảy vào trong tháp. Nguyên lai, Huyết Ảnh cũng bị Nghiền Luân vây công, lui lại. Ba phương hội hợp đồng dạng cũng đem Thập Đại Nghiền Luân hấp dẫn đến. Thập Đại Nghiền Luân, huyền phù trên không trung, bắt đầu tỏa định Dương Lăng cùng Thủy Tinh Bảo Tháp. Thủy Tinh Bảo Tháp bắn ra vạn lũ tinh quang, đem Dương Lăng mấy người hộ vệ ở trong đó, đỡ áp lực của 10 cái Nghiền Luân. Chỉ là Thủy Tinh Bảo Tháp dù sao cũng so không được với Thập Đại Nghiền Luân. Người trong tháp đều cảm giác được áp lực thật lớn. Một tầm cửu phẩm linh đài tiên tôn thậm chí vô pháp chống đỡ được. Dương trưởng lão, mau! Dương Lăng thôi động nhân hoàng ấm, quát lên nhân hoàng ấm, toàn lực chống đo. Nhân hoàng ấm chấn động, chậm rãi bay tới trên Thủy Tinh Bảo Tháp, phóng xạ ra diệp diệp quang mang, cùng Thủy Tinh Bảo Tháp chống đỡ, thừa nhận hơn non nửa áp lực. Trong quá trình hấp thu độc lực, Xích Luyện tiên tử quanh thân bỗng nhiên phóng xuất tia sáng kỳ dị, dưới chân hóa ra ba đóa thất thải độc liên, hào quang muôn trượng. Liên hoa vừa hiện, Xích luyện tiên tử thực lực bạo tăng 100.000 lần. Lập tức Bích Ba tiên tử, La Yên tiên tử, đồng dạng cũng hóa ra liên hoa, lực lượng bạo tăng. Trong khoảnh khắc, kịch độc thái tuế độc lực dường như tiết áp hồng thủy, thoáng cái xả ra sạch sẽ, chỉ lưu lại một cái tối da suy sụp suy sụp. Lạc điệu trần ai? Ba tiên tử đại công cáo thành. Trong thần tình, lộ ra một cổ thái độ uy nghiêm. Xích luyện tiên tử nũng nịu nói thập phương độc lực, nghe ta hiệu lệnh, độc diệt thiên địa. Trên đỉnh đầu ba tiên tử đều bay ra một lũ thải quang. Ba thải quang đang vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành hàng tỷ quang châm, hướng bốn phương tám hướng đâm tới. Mỗi một lũ quang châm đều chất chứa vô thượng kịch độc, có thể độc sát tất cả. Xung điện bắn trúng nghiền luôn, lập tức toát ra từng sợi khói đen, trên nghiền luôn xuất hiện một cái lại một cái lỗ nhỏ. Độc tính thật mạnh, chư ma thần khiếp sợ. Dương Lăng thu lại ba gã tiên tử cùng với nhân hoàng ống, nhảy vào thủy tinh bảo tháp. Tháp thân chấn động, độn khỏi ma vực. Ngũ hành phiên thiên ấm cũng ông lên một tiếng, phá khai không gian, đi theo Dương Lăng. Cổ di ma thần thấy cư nhiên không thể lưu lại, trong giận dữ, quát lên vạn pháp môn không biết tốt xấu. Cư nhiên đánh ma vực. Chư vị ma thần, hôm nay tinh hăng hái thần, cùng nhau sang bằng vạn pháp môn. Thủy tinh bảo tháp phản hồi vạn pháp môn. Trầm khắc lập tức nói ma đầu luôn luôn trường mắt, tất báo có thù tất báo. Thỉnh chư vị đạo hữu cùng nhau chống lại ma vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 601 650. Chương 601 đệ tam ngọc sát. Nguyên thủy ma huyết. Chương 602 cải mệnh trớ chú. Phệ thần thanh nghĩ. Chương 603 nghĩ đế kiến chúa. Khắc tinh thiên kê. Chương 604 thu phục thiên kê. 80 vạn thần thi. Chương 605 hấp thu lực hoàng. Tam minh thương lượng. Chương 606 thiên thánh xuất thế. Ma vực rỗng tuyết. Chương 607 mỹ nhân đồ. Chương 608 lục mỹ tiền. Vô thượng ma thể. Chương 609 vô thượng nghiền luôn. Thảm bại. Chương 610 thần hóa đùi phải. Thanh nghị đối phó nghiền luôn. Chương 611 9.900 vạn đấu thần hóa lực lượng. Chương 612 huyền sương thiên tuyết. Bạch Liên, vô song mở linh đài. Chương 613 bát quái tâm ý kiếm. Vô thượng nghiền luôn. Chương 614 ma vực bại trận. Hỗn nguyên bí tàng. Chương 615 ngưng tụ thần anh. Chương 616 thiên tinh quả. Cửu dương tuyệt sát đại trận.